Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, chương 864, người này thiên phú. Kinh thế hãi tục, theo từng cái hóa rồng bảng hạ xuống, đứng đầu bảng người, rất nhanh đều bị sàng lọc đi ra. Cuối cùng này một vòng huyễn cảnh, là hóa rồng bảng đứng đầu bảng giữa cạnh tranh. Những người khác hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tư cách. Tất cả hóa rồng bảng, đại đa số cũng không có ngoài ý muốn nổi lên. Có không có cái nào lớn hơn nội tình đế tử bảng đế tử. Cơ bản đều chiếm cứ đứng đầu bảng vị trí. Nhưng cũng không phải không có tình huống đặc biệt xuất hiện. Giống tại đệ nhị trong ảo cảnh rơi xuống những cái kia đế tử bảng đế tử nhóm. Thì nhau nhau bị tân đế tử thay thế. Hóa rồng bảng trong hư không kéo dài sau một thời gian ngắn. Dần dần tiêu tán. Chợt, từng đạo bạch mang hiện ra. Một cái tiếp theo một cái vũ tu. Trong nháy mắt bị truyền tống ra ngoài. Diệp Hiên ánh mắt bốn quét. Đã thấy Diệp Nhạt Phong, Minh Lạc Trần bọn người. Cũng bị truyền tống ra ngoài. Diệp Nhạt Phong bọn người tuy nhiên thiên phú cũng không tệ, nhưng dù sao cất bước quá muộn, có thể lên hóa rồng bảng đã coi như là tương đối khá kết quả. Về phần Thăng Long bảng, tạm thời còn không phải bọn hắn năng lực mơ ước. Một lát sau, tất cả không có tư cách vũ tu đều bị truyền tống ra huyễn cảnh. Ở đây còn dư lại cũng chỉ có từng cái hóa rồng bảng đứng đầu bảng thưa thớt, một cái cũng mới mấy trăm cái mà thôi. Theo chục tỷ người bên trong, chỉ trải qua hai vòng huyễn cảnh, liền đào thải không sai biệt lắm. Có thể nghĩ, cái này hai vòng huyễn cảnh giết chóc là bực nào tàn khốc. Diệp Hiên huynh, nhân số một thưa thớt, Lý Lạc Dương, Tần Giật, Mộng Cửu Ca đám người nhất thời phát hiện Diệp Hiên, vội vàng hướng phía hắn đi tới. Bốn phía đế tử nhóm, lúc này hiển nhiên chia làm từng cái tiểu đoàn thể, với nhau quen biết người, một cách tự nhiên cũng ôm trở thành một đoàn. A, Thượng Thiểu Kiệt đâu? Lạc Quân Nhan bọn hắn đâu? Nhìn thấy trước mắt chỉ là Lý Lạc Dương, Tần Giật, Mộng Cửu Ca ba người, Diệp Hiên ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Theo đạo lý, bất kể là Thượng Thiểu Kiệt vẫn là Lạc Quân Nhan, ít nhất có thể chiếm cứ hóa rồng bảng đứng đầu bảng. Làm sao có khả năng liền cửa này cũng không qua được. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Hiên ánh mắt bốn rời. Rất nhanh, hắn liền cách đó không xa phát hiện hai cái thân ảnh. Hai cái này thân ảnh, tựa hồ tại với nhau đính nghiêu, riêng phần mình mắt lớn chừng mắt nhỏ. Lâm Dương, Thượng Thiểu Kiệt, Diệp Hiên thấy thế, khẽ lắc đầu một cái. Tất nhiên Lâm Dương cùng Thượng Thiểu Kiệt đều ở đây. Hắn tự nhiên cũng sẽ không quan tâm kỹ càng. Này, Diệp Hiên, ngươi thấy anh ta không? Đang tại Diệp Hiên vẫn còn ở đánh giá xung quanh lúc. Một cái nũng nịu giọng nữ, tại hắn bên tai vang lên. Tiểu ma nữ, Diệp Hiên nghe vậy, quay đầu nhìn lại. Người này quả nhiên chính là, được xưng là tiểu ma nữ Lạc Tịch Nhan. Người thế mà cũng có thể lưu lại. Diệp Hiên nhìn thấy Lạc Tịch Nhan về sau, trên mặt hiện lên một tia kinh dị. Tiểu ma nữ này thực lực mới miễn cưỡng tiến vào hoàng giả. Nàng lại còn có thể trở thành hóa rồng bảng đứng đầu bảng. Kinh nghi phía dưới, Diệp Hiên vận khởi động hư mắt, hướng phía Lạc Tịch Nhan nhìn sang. Chờ một chút, tê, dùng động hư mát, cầm Lạc Tịch Nhan nội tình khám phá về sau. Dù là lấy Diệp Hiên lạnh nhạt, cũng ngăn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Từ khi xuyên Việt đến cái này huyền huyễn thế giới về sau, hắn đụng phải người bên trong, đơn thuần lấy thiên phú nói chuyện, tuyệt đối là trước mắt tiểu ma nữ này vi tôn. Bất kể là cái gì Tần Giật cũng tốt, vẫn là Mộng Cửu Ca, Thượng Thiểu Kiệt, Lý Lạc Dương mấy người cũng dừng. Hết thảy cho tiểu ma nữ xách giày cũng không xứng. Người mang thái cổ hai đại huyết mạch, trong cơ thể còn có minh cổ nguyên hoang chủng con. Người này nếu là cầm cái này hai đại huyết mạch cùng nguyên hoang chủng con cũng kích hoạt. Chỉ sợ ngay cả ta cũng không là đối thủ. Diệp Hiên trong lòng kinh nghi không chừng. Âm thầm ngạc nhiên. Này, ngươi nói bậy bạ gì đó. Bản tiểu thư thiên phú dị bẩm. Ngay cả ta ca cũng không sánh nổi. Chỉ là hóa rồng bảng. Bất quá hạ bút thành văn thôi. Lạc Tịch Nhan đang khi nói chuyện. Mang trên mặt dương dương đắc ý thần sắc. Một bộ bản tiểu thư chính là như vậy lợi hại bộ dáng. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.